Chương 335, mẹ gà ạt rộng. Đem hành tích gác liệt không có tiết tháo chút nào lừa dối phạm kẹt đi hỏa xạ, ách không, là ủ xạ gì ngậu đã không ra hình dạng gì về sau, tụ cổ tại đến hừ hừ hai tiếng về sau thị uy tính lắc lắc quả đấm nhỏ của mình. Căn cứ huấn luyện ra quy tắc cùng bộ kẹ mẩn hài hòa chung sống cơ bản chuẩn tắc, tụ cổ không có lần nữa đối với nó tiến hành tiên thi xử lý. Lạc Ninh vội vàng cầm lại ở vào dưới cây cái kia mình bao khỏa tạ cả mỏ gì ạ cải đối Lạc Ninh gọi vào. Ách ngươi là thông qua vịt dạ vạ kể ra cùng đoá nhi phiên dịch, Lạc Ninh đã sớm biết một vị huấn luyện gia đang bị tẹt đi họa xạ lừa gạt bên trong, chắc hẳn liền là vị này quan chiến đến bây giờ huấn luyện gia. Bất quá đối phương lại có thể gọi ra tên của mình, hay là tại rồ ở tổ địa khu, cái này để Lạc Ninh nhiều tò mò rồi. Ta gọi tạ cả mỏ gì ạ cải. Không biết ngươi còn nhớ rõ không, Indigo đại hội Thủy Chi sân bãi bên trên gặp Lạc Ninh không có nhận ra mình, tạ cả mỏ gì ạ cái cu nở dê không có lộ ra vẻ gì khác, thời điểm giải thi đấu bên trong, thậm chí là Á quân đều sẽ bị mọi người lãng quên. Hắn cái này sớm sớm đã bị đào thải tuyển thủ, người ta không nhớ rõ cũng là chuyện đương nhiên ta nhớ ra rồi, tạ cả mỏ gì ạ cải, cùng ta giải ra đồ, mị lỏ tiếp đánh qua một trận. Lạc Ninh tại trải qua đối phương nhắc nhở về sau. Vua hót một cái về nghĩ tới, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải a tạ cả mỏ gì ạ cái chút xấu hổ, đưa tay nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, đừng nói nữa, ta cũng là tại giã ngoại lữ hành thật lâu huấn luyện ra, không nghĩ tới ở chỗ này bị cái này kẹt đi hỏa xạ lừa gạt đừng nói như vậy, tại vùng này, nó thế nhưng là lấy hiển hách hung danh Lạc Ninh cười khoát khoát tay, nếu không phải nó đối với mấy cái này trôm mở và tờ mò cờ tu y bổ kẻ mẩn không có hảo cảm. Bằng không hắn cũng sẽ bị lừa. Đúng rồi, đã gặp, như vậy đến một trận chiến đấu như thế nào Lạc Ninh lộ ra tiếu dung đề nghị. Huấn luyện ra tại giã ngoại gặp mặt, tốt nhất chào hỏi phương thức liền là đến một trận bổ kẹ mẩn đối chiến đối với đầu này tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm, Lạc Ninh cũng là tán đồng. Tốt lắm ban đầu ở Indigo giải thi đấu bị ngươi đánh bại đào thải, lần này cũng không đồng dạng tạ cả mò gì ạ cái lập tức lộ ra chiến đấu hào hứng, chạy chậm đi tới Lạc Ninh phương xa. Xuất ra bộ kẻ bản đối Lạc Ninh nói ra, vậy liền một đối một như thế nào chính đây, đi, ạt dồn Lạc Ninh nói, ném ra tay bên trong bộ kẻ bản. Bạch quang lóe lên, vừa mới cái kia vẹn vẹn nương tựa theo khí thế liền đem tẹt đi hỏa xạ dọa nước tiểu ạt dồn xuất hiện tại rừng rậm trên chiến trường sách là lúc trước dồn tiến hóa về sau bộ dáng. Đơn giản quá cuồng bạo tạ cả mò gì ạ cải nhìn xem cao lớn hung hãn ạt dồn tán thưởng một tiếng, bất quá. Ban đầu ở giải thi đấu thời điểm bị hạn chế chỉ có thể sử dụng bắt 3 năm bộ kẻ mẩn, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng AD, ta bộ kẻ mẩn, giờ dạ thì hòn bạch quang lóe lên, ta cả mỏ gì ạ các bộ kẻ mẩn cu nở dê xuất. Hiện tại ạt dồn phía trước. Đây là một cái màu tím giết khổng lồ, đứng thẳng lên đại khái lấy mét độ cao. Cùng con giết khác biệt chính là, chân của nó không có nhiều như vậy, vẹn vẹn 4 đầu bị màu tím giáp khắc bao trùm chân đem toàn thân đều trèo trống lên. Tại dựng đứng lên đầu bên cạnh, một đôi tráng kiện vô cùng cái càng ken két quơ, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Dạng này nhan sắc cùng bộ dáng, xem xét liền là độc hệ bổ kẹ mẩn. Đồng thời nó tại bổ kẹ mẩn lưới nữ tính huấn luyện ra chán ghét bổ kẹ mẩn trên bảng xếp hạng mặt bài danh chỉ sợ không thấp càng thêm bi kịch là, độc hệ đối với ạt dồn tới nói, không có cái gì chứng dùng. Ạt dồn là miễn dịch độc hệ công kích. Ngươi khẳng định muốn là dùng giờ dạ thì hòn Lạc Ninh nhìn xem so ủ xạ dịnh càng thêm hung ác bổ kẹ mẩn, đối tạ cả mò gì ạ cái nói ra. À, còn tình huống như vậy sao tạ cả mò gì ạ cái sức sở, hắn còn thật không biết ạt dồn lại có thể hoàn toàn miễn dịch độc hệ, giờ dạ thì hòn nhưng chính là dựa vào độc ăn cơm à, như thế còn đánh cái quạng lông. Cái kia cho phép ta đổi một cái trở về giờ dạ thì hòn. Tạ cả mò gì ạ cái cu nở dê không khách khí. Dù sao là tại người quen biết ở giữa hữu nghị đối chiến, cũng không tồn tại cái gì tiền đặt cược. Lần nữa xuất ra một viên bổ kẻ bản ném ra ngoài, đi ra, ỉn phơ mạ vẹ tạ cả mò gì ạ cải lần thứ hai thả ra, là hỏa hệ đại sư huynh thiên vương cấp bậc, tuyệt đối chủ lực quả nhiên. Những này lữ hành nhiều năm huấn luyện ra, luôn luôn lấy một cái hoặc là hai cái thiên vương cấp bậc chủ lực bổ kẻ mẩn, giải thi đấu bên trên chiến đấu, vẫn là không cách nào hoàn toàn thể. Hiện những này uy tín lâu năm huấn luyện ra thực lực chân chính A tốt, vậy thì bắt đầu ác rộng, mẹ gà tiến hóa Lạc Ninh nâng lên cổ tay trái, tay phải hai ngón đã đặt tại lấy ba viên lập lòe mẹ gạ sở tổn Phật Châu vòng tay phía trên cái gì liên minh vừa mới ban bố mẹ gạ tiến hóa tạ cả mò gì ạ cải kính mắt, lại một lần nữa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất giống tại hào quang bảy màu bên trong, nguyên bản liền xuất khí uy vũ ạt dồn bộ phát ra to lớn tiếng giống, thân thể của nó tại quang mang bên. Trong dần dần tăng cao, nguyên bản 2m7 thân cao đã rút đến 3m nhiều trên cánh tay mọc ra màu bạc trắng mũ sắt. Hai cây lạnh lóng lánh gai ngược phát ra lạnh thấu xương khí tức, trên bờ vai cũng nhiều ra một đôi màu xám miếng lót vai, nguyên bản tương đối mà nói thật nhỏ cái đuôi, lúc này đã biến thành như là xuyên đất cơ viên trụy hình hình, vung lấy trên mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang cực lớn. Cao hơn 3 mét, nếu là đứng tại nó bên cạnh, đây tuyệt đối là muốn ngước đầu nhìn lên, lại thêm lấy hình thể khổng lồ, tạ cả mỏ gì ạ cài đã ngơ ngác nói không ra lời. Giả mẹ gạ tiến hóa muốn bắt đầu ai nhìn xem ngốc sững sờ tạ cả mò gì ạ cải, Lạc Ninh nhắc nhở một câu về sau, làm ra chiến đấu chỉ lệnh, ác dụng, khi bụt giống thân thể hùng tráng buộc phát ra lực lượng khổng lồ, ác dụng bị mũ sắt bao trùm đầu lóe ra ánh sáng trắng bạc, mỗi một cái bộ pháp đều buộc phát ra ầm ầm tiếng vang, hướng về phía trước ỉn phờ mạ vẹ phóng đi tạ cả mò gì ạ cái bị ác dụng công kích thanh âm chấn lấy lại tinh thần, hiện tại thế nhưng là trong chiến đấu ỉn phờ mạ vẹ. Nhảy dựng lên, tránh đi. Sử dụng phở là mẹt giờ nhìn xem như là xe ta ý lớn trùng kích tới ạt rộng. Tạ cả mò gì ạ cái thật sự là không có lòng tin có thể đón đỡ hạ một chiêu này.